Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phục bút. Lưu Biểu ngồi ngay ngắn ở trên đường, nhìn lấy ánh lửa phía dưới bước nhanh đi tới Tôn Sách. Nheo mắt lại, ngưng thần nhìn kỹ, quá trẻ tuổi, bên môi liền một cọng râu đều không có. Trẻ tuổi như vậy, như thế anh Tuấn một người trẻ tuổi. Tại sao có thể có như thế ngoan lệ thủ đoạn? Không chỉ có giết khoái Việt cả nhà, liền Tập gia cũng chưa thả qua. Tập gia hơn 100 năm cơ nghiệp, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng dạng này người là địch, làm sao có thể thủ thắng? Ta không được, khoái Việt cũng không được. Lưu Biểu đứng lên, đi tới cửa hạm trước, chắp tay thi lễ, sơn dương Lưu Biểu. Tôn Sách đi vào trên đường, đứng tại cánh cửa bên ngoài, chắp tay thi lễ, Giang Đông Tôn Sách. Lưu Biểu có chút ngoài ý muốn, Tôn Sách không báo Quận Vọng, trực tiếp báo Giang Đông. Cái này giọng điệu đủ lớn a. Hắn cởi xuống bên hông Kinh Châu Thứ Sử ấn thủ, hai tay dâng lên, Tôn Sách cũng không khách khí, thân thủ tiếp nhận, nhìn một chút, nhét vào trong ngực. Lưu quân là muốn đi vẫn là muốn lưu? Nếu như muốn đi, ta lập tức phái người đưa lên lộ phí. Thiết yến vì lưu quân tiệc tiễn biệt. Nếu như lưu quân cảm thấy Kinh Châu phong thổ còn có thể muốn ở đây nấn ná mấy ngày, cũng đều có thể tự tiện. Lưu Biểu cười khổ, tướng bên thua, phía trên phụ triều đình, phía dưới thẹn bạn tri kỷ. Nơi nào còn có khuôn mặt lưu tại nơi này, ta sáng mai liền đi. Tôn Sách gật gật đầu, trầm ngâm một lát, còn nói thêm, nếu như lưu quân không ngại ta đường đột, ta có mấy câu muốn cùng lưu quân nói. Tôn quân thỉnh giảng ở trước mặt, thiên hạ đem loạn, người người tự gọi là có tranh giành thiên hạ cơ hội. Thế nhưng là có tự mình hiểu lấy cũng không có nhiều người. Viên Thiệu nhất thời phong cảnh, bất quá là hư danh mà thôi. Lưu quân nếu như muốn thái bình, tốt nhất vẫn là không muốn đi theo hắn. Lưu Biểu cười, hỏi ngược lại, cái kia hậu tướng quân đâu? Tôn Sách cười không nói, nghiêng người thi lễ. Lưu Biểu xuyên qua giày, đi ra ngoài, hướng Tôn Sách chắp tay chào từ biệt. Thản nhiên mà đi, Tôn Sách lên đường. Tại chính trên ghế vào chỗ, thật dài địa ra một hơi, dày vò hơn nửa tháng, rốt cục cầm xuống Tương Dương Thành. Căn cứ địa tạm thời là có, nhưng lại không biết có thể thủ mấy ngày. Vừa nghĩ tới viên thuật nước tiểu tính, Tôn Sách thì có chút buồn bực. Nói thật, hắn là hy vọng viên thuật trực tiếp chết tại Tân Giá 100. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng chuyện này không có khả năng lắm. Một là lão cha Tôn Kiên không thể làm bất trung chi thần, thấy chết không cứu. Hai là Tôn gia danh vọng quá thấp. Không có viên thuật, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Đến đón lấy Kinh Châu phản loạn hội liên tiếp, hắn căn bản không có trông cậy vào dựa vào Kinh Châu thực lực tranh bá Trung Nguyên. Đậu hũ đều muốn từng miếng một mà ăn. Sự tình càng phải từng cái làm, không vội vàng được. Hắn là như thế khuyên Chu Du, càng là như thế khuyên chính mình. Đương nhiên, cũng không thể đem Tương Dương trắng trắng địa cho viên thuật. Dù sao cũng phải vơ vét điểm chỗ tốt, lại cho hắn hạ điểm ngáng chân. Vì trở về sau chôn điểm phục bút, Tôn Sách phái người gọi tới Tôn Phụ. Tôn Phụ rất hưng phấn. Vừa vào cửa thì hết nhìn đông tới nhìn tây, chậc chậc có tiếng, bá phù, cái này Chu công cần tính được còn thật chuẩn, công nhiều ngày như vậy cũng không có cầm xuống Tương Dương. Hôm nay lại không chiến mà thắng, Tôn Sách không có ngăn cản hắn, Tôn Phụ đối Chu Du một mực có bài xích tâm lý. Luôn cảm thấy Chu Du được đến cha con bọn họ tín nhiệm là bởi vì hắn ra thế. Tôn Phụ chỉ là bên trong mới, nếu như thủ bổn phận, gìn giữ tài đã có không có vấn đề, vinh hoa phú quý cũng sẽ không thiếu hắn. Có thể nếu là hắn dã tâm quá lớn, vậy liền thành phiền phức. hiện tại để hắn sùng bái một chút Chu Du, về sau không nên nghĩ quá nhiều, không có chỗ xấu, tẩu tẩu đâu, chỗ này đây, chỗ này đây. Thái Kha theo ngoài cửa đi tới, vẻ mặt tươi cười, rõ ràng rất hưng phấn, lại muốn giả trang ra một bộ không có ý tứ bộ dáng, các ngươi nam nhân đàm luận. Ta một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia lắm miệng, không thích hợp đi, ngươi tuy là chuẩn mực đạo đức nhân gia, lại có thể đỉnh hơn phân nửa trời. Có một số việc, ta tình nguyện cùng tẩu tẩu ngươi nói. Tôn Sách cười hắc hắc. Tẩu tẩu, cầm xuống tương dương, thái gia công lao lớn nhất, ngươi công lao cũng không nhỏ, ngươi nói, ngươi muốn cái gì, ta, thái kha đi loanh quanh con ngươi, che miệng cười rộ lên, ta có thể làm gì đây, nữ nhân cũng không thể làm quan, bá phù, ngươi chiếu cố nhiều quốc nghi là được, thì đừng lo lắng ta, cũng không thể nói như vậy, có công đến thưởng. Từng có đến phạt, thưởng phạt phân minh là cơ bản nguyên tắc, nếu như không có ngươi cùng A Sở thiết kế tơ vàng cẩm giáp. Gia phụ thật có nguy hiểm, hiện tại chúng ta ai cũng cười không nổi, lớn như vậy công lao, không thưởng nói thế nào lại đi. Thái Kha mặt mày hớn hở, vui mừng hớn hở, lại không chịu nói muốn cái gì, chỉ là hung hăng liếc tôn phụ. Tôn phụ cũng cảm thấy cùng có thực sự tự hào, tiến đến Tôn Sách bên người, chắp tay một cái, bá phù, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút, ngươi muốn làm sao tả A Kha, tiền thưởng vẫn là phong quan viên, ta à, một nghèo hai trắng, tiền là thật không có, quan viên nha, đến thời điểm ta A ông hội phong, cũng không tới phiên ta làm chủ. Thái Kha nhất thời mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, hung hăng chừng tôn phụ liếc một chút, nghiêng đầu đi, tôn phụ cũng rất xấu hổ, liều mạng cho Tôn Sách nháy mắt, Tôn Sách nín cười, nói tiếp, có điều, ta có một cái làm cho tẩu tẩu lưu danh thanh sử đề nghị. Không biết tẩu tẩu có hứng thú hay không? Lưu danh thanh sử, Thái Kha quay đầu, nửa tin nửa ngờ. Ta có thể làm không học vấn. Thành không tài nữ. Ngươi đừng gạt ta. Ai nói chỉ có tài nữ mới có thể lưu danh thanh sử. Cái kia còn có thể thế nào? Làm một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Tẩu tẩu. Người sống một đời. Chuyện gì lớn nhất? Ăn cùng mặc. Ăn trước đó để một bên. Mặc sự tình là nữ nhân các ngươi sở trường a. Lùi tổ vì cái gì có thể bị hậu nhân kính ngưỡng? Bởi vì nàng phát minh tầm cây dâu, đến bây giờ tạo phúc thiên hạ thương sinh, ta nào có bản lãnh đó. Lại nói, trên trời gấm bài đẩy tương ấp, lần vì Thanh Châu, liền xem như Ba Thục cũng rất tốt, Kinh Châu cũng không có gì tốt tầm loại, càng không có cái gì gấm hảo thủ. Thế nhưng là bọn họ đều không có chế được tơ vàng cẩm giáp. Cái này, Thái Kha tâm động, có Tôn Kiên trốn qua một kiếp sống quảng cáo tại tơ vàng cẩm giáp danh tiếng vang xa là trong dự liệu sự tình. Thiên hạ đại loạn, vô số người gặp phải nguy cơ sinh tử. Ai không muốn có một kiện dạng này bảo vật, nguồn tiêu thụ khẳng định không thành vấn đề. Thế nhưng là, tơ vàng quá quý giá. A Sở nói, nhiều nhất 3 năm. Nàng liền có thể chế thành càng bền bỉ, thành bản lại thấp hơn dây kẽm, nói không chừng có thể thay thế giáp gỗ. Thái Kha hít một hơi lãnh khí, ánh mắt chừng đến căng tròn. Tôn phụ không hiểu ý, liên tục đâm nàng, nàng tức giận nói ra, người ngốc a, nếu như có thể thay thế giáp gỗ, chỉ là Kinh Châu một chỗ, cái kia chính là một năm mấy chục ngàn kiện sinh ý. Nếu như toàn bộ do chúng ta đến cung ứng, ta thiên a, ta không dám nghĩ. Tôn phụ cũng giật mình, nhìn lấy Tôn Sách, một câu cũng nói không nên lời. Tôn Sách cười nhẹ nhàng nói, tẩu tẩu, đề nghị này có đáng giá hay không? Thái gia các ngươi nhường ra đất đai tổn thất. Thái Kha nhãn châu xoay động, lại gần, hai tay nâng đỏ bừng hai má. tỏa sáng hai mắt bên trong tràn ngập tham lam. Nàng nghiêng liếc Tôn Sách, ngươi có thể đem cái này sinh ý để cho ta Thái gia độc nhất vô nhị kinh doanh. Tôn Sách lùi ra sau dựa vào, cách Thái Kha xa một chút, đem sắt kéo thành tia kỹ thuật nắm giữ tại A Sở trên tay. Cho dù có người muốn cướp ngươi sinh ý, vậy cũng phải nàng đáp ứng a. Tẩu tẩu, theo trong đất kiếm ăn là người ngu mới làm việc, người thông minh dựa vào não tử phát tài. Ngươi ngẫm lại xem, nổi tiếng thiên hạ đại thương nhân có mấy cái là dựa vào trồng trọt mà sống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN